Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thám Tử Suy Luận Quán. Thì báo cáo với anh em đấy là nhân vật chính của chúng ta Trương Nguyên Thanh đã đến cái cửa gọi là Kozoma Lâm Hạnh rồi. Nói thật với anh em là tôi đã đọc qua cái phần này rồi, nhưng mà thời điểm trước khi mà tôi đọc đến đoạn này là tôi chả có suy luận được ra ông nào là tà ác cả. Mấy cái người mà tôi suy luận là tà ác thì nó toàn chết bố nó hết cả. Thậm chí là ban đầu mình cũng nghi ngờ cả con bé Tạ Linh Hy nữa, nhưng mà về sau càng ngày càng nhạt đi, tại vì tôi muốn tôi nghi vào cái ông gọi là cái gì xấu hổ làm cha thì ông lại tự sát, ông cứu con Tạ Linh Hy ông chết, xong lại còn một cái thằng nào nữa cũng chết nữa, rồi bây giờ chỉ còn có mấy người lèo tèo là Tạ Linh Hy này, nhân vật chính của chúng ta Dương Nguyên Thanh này, Tề Thiên Đại Thánh này, và một cái thằng nữa là thằng gì đấy tôi cũng chả nhớ nữa. Nhưng mà đại khái là mình suy luận không được cặn kẽ như người ta, cho nên là mình cảm giác nhân vật chính nó cũng không suy luận được ra. Nhưng mà cuối phần trước thì chúng ta cảm thấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta số đen đã gặp phải Kozoma rồi, cho nên là chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Giờ khắc này Trương Nguyên Thanh cảm nhận được sự khủng bố lớn nhất từ khi sinh ra cho tới nay. Loại khủng bố này không phải là kinh sợ khi mà bị oán linh bám trên vai hấp thụ dương khí, cũng không phải bối rối khi bị cương thi đuổi giết, mà là sự khủng bố trong lòng. Bạn có tình cảm bùng nổ, nhưng thân thể lại không thể làm ra phản ứng gì, không thể phản kháng, không thể chống đỡ, vô tận tuyệt vọng. Năng lực của thần Dạ Du ở lúc này không có tác dụng gì, hắn đã hoàn toàn bị áp chế. Tiểu Đậu Bi bị dọa mà ngay cả khóc cũng không dám, thân thể nhỏ và béo của nó không ngừng phát run. Sau vài giây, chủ nhân vô dụng của nó cũng cùng run lên với nó. Bóng tối ùa vào căn phòng, bóng dáng mặc áo màu đỏ từng bước đi tới, tử khí nồng đậm bao phủ mỗi một ngõ ngách của căn phòng. Lúc này loa miêu vương của Trương Nguyên Thanh đặt ở trong túi lại một lần nữa chẳng phân biệt trường hợp mà phát ra âm thanh. Nàng đến rồi, mang theo khủng bố không gì sánh kịp. Chú rể ngồi ở bên giường, trong lòng nghĩ tới kế hoạch của mình. Nhìn hắn như bình tĩnh, nhưng thực ra khủng bố vãi hàng. Loa miêu vương nói tới đây không biết bị cái gì quấy nhiễu mà phát ra tiếng những dòng điện xẹt xẹt. Vài giây sau âm thanh khôi phục, nhưng nội dung nói ra lại khiến Trương Nguyên Thanh chấn động. Chú rể nhìn như bình tĩnh, thực ra vui sướng vô cùng, chỉ vì cô dâu xinh đẹp, dịu dàng đoan trang, là một mối tốt khó tìm. Đúng, chính là như thế, xẹt xẹt. Sau đó thì không còn tiếng động gì nữa. Thực ra là vui sướng vô cùng ư. Mày xác định, mình ngay từ đầu muốn là cái này sao? Đoạn lời này quá nhiều cái để phun, Trương Nguyên Thanh không thể nào phun nổi. Hắn cúi đầu, không dám nhìn cô dâu ma. Trên trán mồ hôi to như hạt đậu, thân thể phát run. Sau đó cúi đầu, hắn thấy một đôi giày thêu màu đỏ đã đứng trước mặt mình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tạ Linh Hy ngồi bên mép giường không dám có một cử động nhỏ nào. Ngũ quan của cô thanh lệ và tinh xảo, với bối cảnh của một phòng tân hôn, thoạt nhìn như cô mới là cô dâu vậy. Ở trong phương án vượt bản phiên bản cũ, người bị cô dâu ma lựa chọn nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Từ một điểm này, ở trong phiên bản mới hẳn là sẽ không thay đổi. Cô chọn ai thì người đó nhất định phải chết. Tạ Linh Hy lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Cô vẫn luôn biết phương án vượt bản nhà ma, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Vốn là nghĩ sau khi vào nhà ma, coi đây là lợi thế. Về sau phát hiện Vương Thái là thần Dạ Du, hơn nữa nhiệm vụ xuất hiện thay đổi, có thêm các khâu xính lễ, hôn thiếp, vân vân, liền biết là phương án vượt bản, phiên bản cũ đã vô dụng, cũng không nhắc tới nữa. Tạ Linh Hy trong lòng rất sợ hãi, tuy cô từng trải qua hai lần linh cảnh phiên bản một người, hai lần linh cảnh phiên bản nhiều người, trong lúc đó cũng từng gặp được nguy hiểm, đặc biệt là linh cảnh một người. Linh cảnh một người nghề nghiệp lớn, thuần một loại là tử vong mà thôi. Nhưng nghề nghiệp của cô, linh cảnh một người có thể dùng từ mạo hiểm để mà hình dung, nhưng nó lại không liên quan gì đến khủng bố cả. Công viên trò chơi Kim Thủy này là linh cảnh đầu tiên chứa nguyên tố thần quái mà Tạ Linh Hy từng trải qua. Quá đáng sợ rồi. Cái loại đáng sợ này không chỉ có nguy cơ tử vong, quỷ quái, cái thứ này trời sinh đã có thể khiến người ta sợ hãi. Mình đời này sẽ không bao giờ xem phim kinh dị nữa. Trong lòng cô thầm thề như vậy. Trong phòng tân hôn không có khái niệm thời gian, trong sự dày vò giống như không có điểm cuối này, Tạ Linh Hy bỗng nhiên lại nghe thấy được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ nhà ma, minh hôn. Ngài đang tiến hành nhiệm vụ series hết hồn. Phương tiện giải trí của series này là tàu lượn siêu tốc, bãi đỗ xe ngầm, nhà ma minh hôn, quán thám tử suy luận. Mời trong vòng nửa giờ tới nơi thứ tư. Kết thúc rồi ư? Tạ Linh Hy ngẩn ra, tiếp đó dâng lên sự vui sướng mãnh liệt, tựa như đi qua đêm dài đằng đẵng, vui vẻ đến mức hận không thể nhảy cẫng lên mà hoan hô. Rốt cuộc qua rồi, cái thứ thần quái đáng sợ này rốt cuộc đã kết thúc rồi. Sau đó mới là ý nghĩ thứ hai, ai đã chết vậy? Cô sốt ruột không chờ được đẩy ra cái cửa ô vuông đi ra ngoài, nhìn chung quanh một vòng, bóng đêm thê lương, góc hiên đèn lồng cao quải không có động tĩnh gì cả. Nhưng rất nhanh phía sau vang lên tiếng bước chân. Tạ Linh Hy lập tức quay đầu, thấy hỏa ma tóc đỏ cũng từ trong phòng tân hôn phía sau đi ra. Trên mặt hỏa ma đen xen nét vui mừng, trong mắt giống như đang chờ mong cái gì. Xem ra, người chết là Vương Thái hoặc là Tể Thiên Đại Thánh rồi. Tạ Linh Hy thấy hắn còn sống, kẽ nhíu đôi mày thanh tú không dễ phát hiện. Hỏa ma tâm tình đang rất tốt, liền nói. Phần nguy hiểm nhất đã kết thúc, quán thám tử suy luận kế tiếp độ khó hẳn là không lớn. Nếu có thể ra ngoài, chúng ta liền hoàn thành mạng đầu của cấp S này. Chặt chặt, tôi đã bắt đầu chờ mong phần thưởng vượt ải. Ồ đúng rồi, còn có phương án vượt bản. Chỉ bằng phương án vượt bản đã có thể khiến cho tôi tiêu xài được một đoạn thời gian rất dài. Tạ Linh Hy liếc mắt một cái thản nhiên nói. Phương án vượt qua nhà ma, một cửa này chúng ta đều không quá rõ. Vương Thái là người rõ nhất. Phương án vượt bản anh viết ra, giá trị chỉ sợ sẽ giảm mạnh. Hỏa ma nhún vai. Cho dù là vậy thì hắn vẫn là vô cùng quý giá. Hai người đợi không bao lâu thì đã nghe phía sau chuyển đến tiếng bước chân, nhìn lại. Cậu... Vẻ mặt của hỏa ma hơi ngẩn ra, sau đó khôi phục, hắc một tiếng. Xem ra, Tề Thiên Đại Thánh phải ở lại chỗ này làm chú rể rồi. Cái thằng nhãi nhát gan sợ chết. Nếu như hắn có thể còn sống rời khỏi linh cảnh thì đó mới là không công bằng. Anh Vương Thái, Tạ Linh Hy nở ra nụ cười ngọt ngào. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, nhìn về phía hỏa ma, giọng điệu trầm thấp nói. Nói như thế nào thì cũng là đồng bạn một hồi, không cần phải nói mát. Phải phải, cậu nói cái gì thì chính là cái đó, mau rời khỏi nơi này thôi. Ông đây không muốn đợi thêm một khắc nào nữa. Sớm một chút rời khỏi thì sớm kết thúc nhiệm vụ đường ai nấy đi. Bốn chữ đường ai nấy đi này hắn cắn rất nặng. Vì thế ở dưới sự dẫn dắt của Trương Nguyên Thanh, ba người xuyên qua nội viện, sảnh lớn ngoại viện, rồi ven đường chưa gặp phải nguy cơ gì, thuận lợi rời khỏi nhà ma. Ba người bước chân như bay, rời khỏi ngõ tối, một khắc cũng không hề dừng lại, cực kỳ ăn ý, tựa như họ đều có bóng ma tâm lý không nhỏ đối với nơi đây. 10 phút sau, dựa theo bảng hướng dẫn ven đường, bọn họ tìm được quán thám tử suy luận. Đây là một tòa kiến trúc màu trắng, cột cao lớn trắng kiện, chống đỡ nóc nhà hình tam giác, tiêu chuẩn theo kiểu dáng phong cách châu Âu. Cửa chính bằng sắt mỹ thuật mở rộng, sân trước có một bể phun nước. Có cần nghỉ ngơi một chút không? Trương Nguyên Thanh đứng ở phía ngoài cửa chính bằng sắt mỹ thuật, trưng cầu ý kiến của hai vị đồng đội. Tạ Linh Hy và Hỏa Ma cùng lắc đầu. Nhà ma khủng bố, càng nhiều hao tổn về phương diện tinh thần, thể lực trái lại không có tiêu hao quá lớn. 10 phút lộ trình này đã đủ để bọn họ trấn an cảm xúc, cũng không cần nghỉ ngơi thêm nữa. Với lại đến một bước này, bọn họ đã sớm sốt ruột muốn kết thúc nhiệm vụ như cơn ác mộng này. Ba người tiến vào cửa lớn, vòng qua suối phun, đi vào trong kiến trúc tựa như một cái nhà bảo tàng. Đại sảnh quán suy luận được lát gạch hình vuông, khung đỉnh có treo 8 cái đèn treo bằng thủy tinh hoa mỹ, mang đến hào quang lấp lánh sáng ngời. Đại sảnh có trưng bày tủ triển lãm, hàng triển lãm bên trong có nhiều kiểu loại, có tẩu và gậy trúng, con nơ và bóng đá, có phù hiệu người tí hon kiêu vũ, có nhân chứng đóng buộc chỉ. Cái tẩu và gậy trúng thì cũng thôi, thế mà còn có cả nơ đỏ, cảm giác cái phó bản này đang đú chen theo thám tử Conan. Trương Nguyên Thanh là một người mê suy luận, dốc lòng muốn noi theo ông ngoại của mình, trở thành một vị cảnh sát trưởng ưu tú, cho nên đối với những vật này không hề xa lạ gì. Ánh mắt ba người đảo qua tủ triển lãm rồi nhanh chóng rời đi, đặt trên thân của 6 bức tượng phủ vải đỏ ở ngay trung ương của đại sảnh. Hỏa ma nhìn bức tượng vải đỏ bao phủ, ánh mắt lóe lên một cái rồi nói. Nhiệm vụ một cửa ải này là cái gì? Suy luận sau. Tôi ghét nhất là cái loại nhiệm vụ phải động não này. Tạ Linh Hy thì trầm ngâm không nói. Trương Nguyên Thanh chỉ vào 6 bức tượng cười nói. Đề mục không phải đã cho chúng ta rồi sao? Vừa dứt lời thì trong đầu Trương Nguyên Thanh, Tạ Linh Hy và Hỏa ma đồng thời thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Đinh, hoan nghênh đi vào quán thám tử suy luận. Đã thanh trừ vật phẩm dư thừa cho ngài. Quán thám tử suy luận là nơi khảo nghiệm trí tuệ, cấm đoán dùng vũ lực xung đột. Ai làm trái sẽ bị gạt bỏ. Mời đội trưởng tiến lên, vạch chân vải đỏ. Tạ Linh Hy và Hỏa ma chưa hành động, mà Trương Nguyên Thanh đã sải bước tiến lên, vạch chân vải đỏ phủ trên các bức tượng. 6 bức tượng giống nhau như đúc, ngực của mỗi bức tượng đều có dán thẻ, phân biệt là bình dân, người trung lập, người tập trung, thủ vệ, nội gian, kẻ tà ác. Trong đội ngũ của chúng ta có kẻ tà ác sao? Cái này giải thích vì sao phương án vượt qua tàu lộng siêu tốc lại chưa thay đổi, nhưng mà Hà Bá lại chết. Vương Thái, cậu lúc ấy đã muốn nhắc nhở chúng tôi nhỉ? Hỏa Ma bừng tỉnh đại ngộ, sau đó kinh ngạc đánh giá Trương Nguyên Thanh rồi nói. Anh là đội trưởng sao? Trương Nguyên Thanh mỉm cười quay đầu. Các người không phải đã sớm biết rồi sao? Hỏa Ma nhất thời không nói. Lúc này, tiếng phó bản nhắc nhở một lần nữa quanh quẩn bên tai ba người. Đinh! Bây giờ công bố nhiệm vụ đội trưởng. Chú ý, trong đội ngũ che giấu một kẻ tà ác. Xin đảm bảo nhân số đội viên phải lớn hơn hoặc bằng 3, nếu không sẽ bị trừng phạt. Kinh nghiệm cấp bậc trước mặt trừ hết. Chú ý, che giấu tốt thân phận của mình. Đinh! Mỗi người trong đội ngũ đều có nhân vật của mình. Mời đội trưởng suy luận ra thân phận của bọn họ và dán lên danh thiếp. Dán sai bất cứ một người nào, nhiệm vụ quán thám tử suy luận thất bại. Gạt bỏ mọi thành viên ở trận doanh của đội trưởng. Mỗi một vị đội viên có được quyền biện hộ cho bản thân. Mời trong nửa giờ hoàn thành suy luận, quá hạn thì coi như nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ mọi thành viên trong trận doanh của đội trưởng. Hai thứ trên thế giới không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người. Đếm ngược bắt đầu, 00 giờ 30 phút 00. Mình nói mà, vì sao nhiệm vụ ẩn lại yêu cầu là không thể bại lộ thân phận của mình, nguyên nhân nằm ở đây. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh thầm nói, đồng thời như có cảm ứng, hắn phát hiện là ô vật phẩm lại có thêm một món đồ. Mở ra nhìn thì đạo cụ trong ô vật phẩm hiện ra màu xám là không thể sử dụng, nhưng có một ô sắc thái bình thường, đó là một sấp danh thiếp. Hắn lấy danh thiếp ra, tổng cộng có 6 tấm, trên danh thiếp này có viết tên của các đội viên. Thời gian có hạn cho nên tôi trước hết từ những đội hữu đã chết mà bắt đầu suy luận. Hai người không có ý kiến gì chứ? Hắn giơ lên chồng danh thiếp trong tay rồi nhìn về phía Tạ Linh Hy và Hỏa Ma. Có thể như vậy sẽ tiết kiệm thời gian. Hỏa Ma đồng ý với đề nghị của hắn, Tạ Linh Hy cũng gật đầu. Trương Nguyên Thanh mang danh thiếp mở ra theo hình giả quạt nhìn lướt qua rồi rút ra danh thiếp của xấu hổ làm cha mà nói. Xuất phát từ bảo hiểm thì bắt đầu từ ổn thỏa nhất đi. Xấu hổ làm cha là người trung lập, chú ấy trước khi chết đã chính miệng nói cho tôi biết. Nói thật thì lúc ấy tôi cũng không tin, bởi vì chú ấy là nghề nghiệp tà ác. Cũng là bắt đầu từ khi đó thì Trương Nguyên Thanh thực sự xác nhận là mỗi người sẽ đều tiếp thu được những nhiệm vụ ẩn. Ông ta là nghề nghiệp tà ác ư? Hỏa Ma cả kinh. Vậy ông ta có thể là kẻ tà ác hay không? Nói tới thì từ sau khi ông ta chết, trong đội ngũ chúng ta không có ai vô duyên vô cớ tử vong. Kẻ tà ác không giết người là có nguyên nhân, lát nữa tôi sẽ nói. Nhưng xấu hổ làm cha không phải kẻ tà ác, bởi vì sau khi nhiệm vụ bãi đỗ xe ngầm kết thúc, tôi từng lặng lẽ hỏi Linh. Trương Nguyên Thanh nâng bước đi về phía trước, mang danh thiếp của xấu hổ làm cha dán lên trong một trong hai người trung lập. Đinh, suy luận chính xác. Tiếp theo ba người nhìn thấy trên bức tượng dán danh thiếp của xấu hổ làm cha hiện lên một lượng tin tức. Người trung lập. Trong đội ngũ có một đội trưởng và kẻ tà ác, ngay gần là trước khi nhiệm vụ thứ nhất kết thúc, lựa chọn trận doanh của mình, xin chớ bại lộ thân phận. Đây chính là nhiệm vụ ẩn của người trung lập. Trước khi nhiệm vụ thứ nhất kết thúc, lựa chọn trận doanh của mình, Trương Nguyên Thanh mỉm cười quay đầu nhìn cô gái. Như vậy xem ra, em gái Linh Hy, em cũng là người trung lập. Bây giờ, em là người của anh. Tạ Linh Hy tươi cười, đúng rồi, anh Vương Thái. Lựa chọn trận doanh khẳng định cần phải thật cẩn thận. Em lúc ấy cũng không biết ai là đội trưởng, ai là kẻ tà ác. Chọn sai thì có thể sẽ chết, cho nên em đề nghị nhiệm vụ đầu tiên là chơi tàu lượn siêu tốc. Bởi vì tàu lượn siêu tốc là đơn giản nhất, không có ngoại lực ảnh hưởng. Nếu như phương án vượt bản của nó chưa thay đổi, như vậy nó chính là bình đài đánh cờ tốt nhất của đội trưởng và kẻ tà ác. Sau đó em lại căn cứ kết quả đôi bên đánh cờ mà lựa chọn trận danh. Anh Vương Thái, anh rất lợi hại, nghĩ ra phương pháp hóa giải, cho nên em liền lựa chọn gia nhập trận doanh đội trưởng. Trương Nguyên Thanh a một tiếng dán lên danh thiếp của Tạ Linh Hy. Cô bé này ở sau khi tàu lượn siêu tốc vẫn luôn rất ngoan, bày ra đủ thiện ý đối với hắn. Buổi nói chuyện giảng bài tư nhân kia là một sự thăm dò của Trương Nguyên Thanh, mà đối phương cho ra câu trả lời trực diện chính là được. Đinh, suy luận chính xác. Tiếp theo, nhiệm vụ ẩn của người trung lập lần nữa hiện lên. Trương Nguyên Thanh liền rút danh thiếp của Tây Thi ra nói. Cô gái này toàn bộ hành trình lười biếng trong quá trình nhiệm vụ khi chơi tàu lượn sơ tốc, tán thành việc mở mắt khi đối mặt với Autobot chưa từng ra tay, trừ việc tự bảo vệ mình tương đối tích cực. Nguyên cả một đêm, hành vi của cô ấy đều thiếu động lực, cho nên tôi phán đoán cô ấy là bình dân. Hỏa Ma, anh thấy thế nào? Hỏa Ma nhíu mày nói, quá võ đoán, lý do như vậy cũng có thể dùng trên thân kẻ ta ác mà. Trương Nguyên Thanh cười nói, không, không võ đoán, nhưng tôi có thể nói nguyên nhân với anh. Hắn dán danh thiếp của Tây Thi trên bức tượng của bình dân. Đinh, suy luận chính xác. Bình dân, thân phận của ngài là bình dân, xin ở trước khi nhiệm vụ thứ nhất kết thúc tìm ra đội trưởng và được hắn che chở, xin đừng bại lộ thân phận của mình. Trừ nguyên nhân vừa rồi đã nói, lý do Trường Nguyên Thành kết luận Tây Thi là bình dân có hai. Một là trong quá trình nhớ lại dẫn phát bệnh cũ, hắn phát hiện Tây Thi luôn thử thân phận của người khác. Đầu tiên là hỏi Tạ Linh Hy có phải nhân viên chính phủ hay không. Khi mà tàu lượn siêu tốc chạy lại bồi hồi bất định giữa hắn và Hà Bá. Những chi tiết này, nếu như không phải hắn có đầu óc có thể nhớ lại thì rất khó phát hiện. Mà kẻ tà ác ở dưới tình huống biết được có đội trưởng tồn tại thì sẽ không làm ra hành động thăm dò quá rõ ràng. Hai, cũng là buổi nói chuyện có tính chất thăm dò đó, Tây Thi trả lời là không cần kính trọng, phải thô lỗ cuồng dã. Đây thực ra chính là cô đã ám chỉ thân phận bình dân của mình. Bình dân không cần được kính trọng, bình dân luôn bị đối đãi thô lỗ và cuồng dã. Nhưng lúc ấy Trương Nguyên Thanh cho rằng đây là lý do đối phương biểu đạt để dựa vào, thẳng đến khi vừa rồi mình nhận thấy cái thân phận bình dân mới chính thức hiểu ra. Hà Bá là người chết đầu tiên, tạm thời mặc kệ đã. Trương Nguyên Thanh mỉm cười nhìn Hỏa Ma. Anh Hỏa Ma, giữa nội gian và kẻ tà ác thì anh là người nào? Sắc mặt của Hỏa Ma lập tức trở nên khó coi, trầm giọng nói, tôi là thủ vệ. Đánh rắm, Tạ Linh Hy lườm nguýt. Anh, cái tên mày rậm mắt to này không giống người tốt nhất, từ đầu tới cuối đem là cái gậy ngoáy phân, không phải, anh dù sao chính là một đống phân. Hỏa Ma cũng không kích động, biện luận cho bản thân có lý lẽ có chứng cứ. Người anh em Vương Thái, tôi thực sự là thủ vệ, thực ra tôi đã sớm biết cậu là đội trưởng, ở lúc tàu lượn siêu tốc tôi đã biết, cậu nghĩ mà xem, nếu tôi là kẻ tà ác thì đã sớm giết cậu giống như đã giết Hà Bá rồi. Cậu cười cái gì? Hỏa Ma nhíu mày. Tôi là cao thủ từng trải qua vô số lần linh cảnh, là hành giả phong phú kinh nghiệm, bất cứ lời nói dối nào chỗ tôi cũng đều không có hiệu quả. Trương Nguyên Thanh cười xong hử lạnh nói. Vừa rồi thấy tôi từ trong nhà ma đi ra, tựa hồ anh rất thất vọng. Tôi sao có thể thất vọng chứ, tôi vui mừng còn không kịp. Hỏa Ma cả giận nói, nếu tôi muốn giết cậu thì đã sớm ra tay, cậu nghĩ có phải là đạo lý này không? Tạ Linh Hy muốn nói lại thôi, cô tuy nhìn ra Hỏa Ma không phải thứ tốt, nhưng không có quá nhiều chứng cứ, sợ hãi mình nói sai sẽ làm lầm đường cho đội trưởng. Phàm là đánh sai một người trận doanh đội trưởng liền bị gạt bỏ mọi thành viên, bao gồm cả cô nữa. Cho nên giờ phút này trái tim của Tạ Linh Hy đã treo lên ngất ngưởng. Vậy anh giải thích một phen, lúc tàu lượn siêu tốc, vì sao lại phải lầm đường chúng ta? Nói phương án nhắm mắt đã mất đi hiệu lực. Đừng nói cái gì với tôi là bị dọa ngu, mọi người đều không phải tay mơ. Ôm một cái đầu liền dọa cho anh ngu rồi sao? Trương Nguyên Thanh nghi ngờ nói. Hỏa Ma hít sâu một hơi, áp chế tính tình nóng nảy, kiên nhẫn giải thích. Tôi thừa nhận, lúc ấy là tôi phán đoán sai lầm, tôi nóng vội, nhưng đây là vấn đề năng lực, không thể chứng minh là tôi muốn hại mọi người. Hại chết mọi người tôi có lợi ích gì chứ? Tàu lượn siêu tốc chỉ là nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ tiếp theo dựa vào một mình tôi làm sao qua được? Không không không, Trương Nguyên Thanh lắc ngón tay cười nói, tôi cũng không nói anh đề nghị mở mắt là muốn đoàn diệt đội ngũ, anh có thể có tâm tư xấu gì, anh chỉ là muốn tìm ra đội trưởng mà thôi. Hỏa Ma biến sắc. Tạ Linh Hy lại cười, lúc ấy tôi là khuyên mấy người như vậy, nếu phương án vượt ải qua tàu lượn siêu tốc không đổi, mở mắt ra chính là đoàn diệt, so sánh thì mỗi một lượt chết một đội viên là lựa chọn càng thêm lý trí. Nhưng kỳ quái là mọi người đều lựa chọn đồng ý mở mắt. Trương Nguyên Thành hử nói, các người đương nhiên là không ngốc như vậy, các người đều mang ý xấu, chỉ biết tự bảo vệ bản thân, biết mượn cơ hội để tìm ra đội trưởng, bởi vì các người biết đội trưởng nhất định sẽ phản đối ý kiến này. Hỏa Ma á khẩu không trả lời được. Đôi mắt đẹp của Tạ Linh Hy cong lên thành vầng trăng non. Anh Vương Thái, anh thật là lợi hại. Lời này của cô là thật lòng. Lúc ấy bỏ phiếu là do cô đưa ra, lúc ấy cô cũng chưa có lựa chọn trận doanh, phụ họa việc mở mắt là vì muốn thử năng lực của đội trưởng. Tiếp đó chính là sợ kịch liệt phản đối sẽ đưa tới kẻ tà ác hoài nghi mà gặp phải sự ám sát. Dù sao mặc kệ kết quả bỏ phiếu thế nào thì cô vẫn sẽ nhắm mắt thôi. Tây Thi và xấu hổ làm cha, quá nửa là cũng nghĩ như vậy. Tạ Linh Hy không ngờ là anh Vương Thái sớm đã hiểu rõ mục đích của bọn họ. Cô bé nhất thời tăng vọt lòng tin với suy luận kế tiếp. Hỏa Ma trầm mặc một lúc, lại một lần nữa cái luận điệu cũ rích nhài đi nhài lại. Tôi thực sự là người tốt, không phải kẻ tà ác. Bằng không tôi đã sớm giết cậu. Anh sẽ không, Trương Nguyên Thành lắc đầu. Sau tàu lượn siêu tốc tôi biết là mình đã bị bại lộ. Từ đó trở đi đối với tôi mà nói chính là đánh theo kiểu bài ngửa. Tôi phải tự bảo vệ mình. Cho nên lúc vào bãi đỗ xe ngầm tôi liền lặp đi lặp lại cường điệu. Đó là chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng. Chúng ta cần phải đồng lòng hợp sức. May mắn nhiệm vụ bãi đỗ xe cần có nhân thủ. Lúc ấy tôi thật ra rất vui. Bởi vì tôi biết ít nhất từ đầu sẽ an toàn. Sau đó thì Tạ Linh Hy đạt được thẻ cho phép sử dụng đạo cụ, tôi liền lập tức tự đề cử mình chủ động gánh vác nhiệm vụ đối phó Autobot, đồng thời nói cho các người việc trả giá để đôi giày khiêu vũ kia giết người. Tất cả những cái này dùng để cho hung thủ kiêng kỵ, để cho hung thủ cảm thấy là có thể chậm lại một chút mà không vội vã giết tôi, bởi vì tôi còn có giá trị lợi dụng, hắn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Sắc mặt của Hỏa Ma lúc sáng lúc tối biến ảo một phen, giống như không áp chế được lửa giận nữa, hung tợn nói: "Ông đây nên sớm một chút giết mày, sớm ở bãi đỗ xe ngầm giết mày đi." Tạ Linh Hy co giật một giây rồi nói: "Bây giờ anh cũng có thể ra tay." Hỏa Ma oán độc nhìn cô một cái rồi nhắm mắt hít sâu một hơi. "Vương Thái, mày rất mạnh. Là tao thua, tao thừa nhận, tao chính là kẻ tà ác." Trương Nguyên Thanh cười hăng hắc, lấy ra danh thiếp của Hỏa Ma, dán lên trên người nội gian. Tạ Linh Hy hòa dùng thất sắc phát ra tiếng kinh hô: "Anh..." Ngay sau đó cô nhìn thấy sắc mặt Hỏa Ma biến đổi hẳn, trong mắt hắn toát ra vẻ tuyệt vọng và bối rối. Hùng ác và phẫn nộ vừa rồi tựa hồ chỉ là giả bộ, lần này thì Tạ Linh Hy ngây ngẩn cả người. Đinh, suy luận thành công. Nội gian, thân phận của ngài là nội gian, ngài cần ở trước khi nhiệm vụ lần đầu tiên kết thúc tìm ra được kẻ tà ác, rồi giúp đỡ hắn giấu giếm thân phận, gạt bỏ đội trưởng. Đội trưởng chết thì nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho một món đạo cụ. Tôi cũng không nói anh là kẻ tà ác, còn bà nói chứ, anh chính là thằng nội gian. Trương Nguyên Thanh xì một tiếng. Hỏa Ma giống như bị rút đi tinh khí thần, ánh mắt dại ra, lẩm bẩm: "Mày, làm sao mày biết được?" "Bởi vì anh biểu hiện quá rõ ràng. Nếu như tôi là kẻ tà ác, tôi tuyệt đối sẽ nghĩ cách ngụy trang bản thân, không để bất luận kẻ nào chú ý. Im ỉm không ai biết là tốt nhất." Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ của nội gian, sờ cằm nói: "Như vậy ai là kẻ tà ác đã rất rõ ràng, tôi đoán không sai, chính là Tề Thiên Đại Thánh." Hắn đánh giá Hỏa Ma đang mất hồn mất vía, cười lạnh nói: "Tôi hoài nghi mỗi một người trong đội ngũ và tôi lần lượt thử, lần lượt điều tra. Đến cuối cùng tôi do dự bất định giữa anh và Tề Thiên Đại Thánh. Ở trước khi tiến vào quán thám tử suy luận, tôi vẫn không xác định được hai người ai là kẻ tà ác. Cho đến khi tôi nhìn thấy có sự tồn tại của nội gian, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Linh Hy nói không sai, anh tựa như một cây gậy ngoáy phân, biểu hiện quá giống con sói. Người đầu tiên đề xuất mở mắt, ngồi ở phía sau Hà Bá, lại cắn chặt Tạ Linh Hy. Cùng với là sau khi tôi ám chỉ trong đội ngũ có nguy hiểm, tôi tìm anh nói chuyện, anh lập tức biểu hiện thiện ý đối với tôi. Cái này phù hợp với một hung thủ bị chột dạ, không thể không nói, anh ngụy trang rất giống. Chính bởi vì như vậy, tôi mới không thể chắc được là anh cùng Tề Thiên Đại Thánh, rốt cuộc ai mới là hung thủ. Bây giờ đã biết rồi, logic một loạt hành vi của anh đều đang làm lá chắn cho Tề Thiên Đại Thánh, di dời sức chú ý của tôi, vị đội trưởng này, để cho tôi chủ động hoài nghi anh. Trong ánh mắt của Hỏa Ma lộ ra một tia sợ hãi, người trẻ tuổi này tâm tư cũng quá tinh tế rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn Tạ Linh Hy một cái, thấy cô gái nhỏ ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt sùng bái nhìn mình, hắn nhất thời hài lòng gật đầu rồi nói tiếp. Lúc vào bãi đỗ xe ngầm, anh cùng với Tề Thiên Đại Thánh từng xảy ra tranh chấp, hắn muốn cùng nhau hành động, mà anh thì lại muốn tách ra. Nơi này ý kiến của hai người xảy ra khác biệt rồi phải không? Hỏa Ma nghiến răng nghiến lợi nói. Sau tàu lượn siêu tốc, anh ám chỉ trong đội ngũ chúng ta có nguy hiểm. Tôi biết là mình biểu hiện quá rõ ràng, có thể bị anh hoài nghi rồi. Kẻ tà ác có quyền lực giết người, đội trưởng khẳng định cũng có. Tao sợ bị mày giết chết cho nên ám chỉ Tề Thiên Đại Thánh ở bãi đỗ xe ngầm giết mày, nhưng hắn lại từ chối. Hắn cho rằng bãi đỗ xe quá nguy hiểm, lúc đó mà giết mày thì không phải cử chỉ sáng suốt. Nên biết là chịu uy hiếp không phải là hắn. Cái tên khốn này hoàn toàn coi tao là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, sau khi tao phát hiện vượt qua bãi đỗ xe ngầm mày cũng chưa giết tao, tao mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó là nhờ ma, tao cũng từng ám chỉ hắn giết mày, nhưng hắn không làm. Trương Nguyên Thành cười nói, hắn đương nhiên sẽ không giết tôi. Anh cho rằng vì sao tôi lại bại lộ thân phận thần dạ du của mình chứ? Lúc ở bãi đỗ xe ngầm tôi còn lo lắng đề phòng, nhưng mà vào nhà ma tôi liền biết mình tuyệt đối không chết được. Các người cần có thần dạ du để làm sứ giả hộ tống. Các người cũng biết cô dâu ma nhất định sẽ chọn tôi. Chỉ cần có tôi thì các người căn bản có thể đi qua nhà ma. Giết tôi chẳng phải là tự hiến tế bản thân hay sao? Thần dạ du đối với oán linh có sức hấp dẫn chí mạng. Cô dâu ma sẽ lựa chọn ai làm chồng chưa cưới thì có dùng cái mông đít cũng có thể nghĩ ra được. Hỏa Ma như nhớ tới cái gì, giọng nói đột nhiên cất cao. Vì sao cô dâu ma lại không chọn mày? Vì sao? Đây chính là chỗ mà hắn nghi hoặc. Đây là nguyên nhân khiến thấy người còn sống đi ra là Vương Thái, vừa kinh ngạc lại vừa thất vọng. Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy thì đồng thời cười lên. Cô bé trống hông, dương dương đắc ý. Bởi vì chúng tôi ở bãi đỗ xe ngầm tìm được một tấm thẻ di rời thù hận. Cô không có đóng vai trà xanh, giả bộ nhu nhược nữa. Tôi lựa chọn chuyển rời sức chú ý của cô dâu ma đến trên người Tể Thiên Đại Thánh, bởi vì tôi cảm thấy hắn hiểm nghi lớn hơn anh. Trương Nguyên Thanh cười bổ sung. Chúng mày... Đáy lòng của hỏa ma lạnh toát, từ đầu tới đuôi hắn và Tể Thiên Đại Thánh đều bị người ta tính kế gắt gao. Điều này làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cái tên ngu xuẩn vì lợi ích riêng kia chỉ sợ cũng không biết bản thân mình chết như thế nào. Trương Nguyên Thanh không nhìn hắn nữa mà dán danh thiếp của Tể Thiên Đại Thánh trên thân của bức tượng kẻ tà ác. Đinh, suy luận thành công. Kẻ tà ác, thân phận của ngài là kẻ tà ác. Chú ý, trong đội ngũ có một đội trưởng, hắn là kẻ địch. Tìm được hắn, tiêu diệt hắn, xin đừng bại lộ thân phận. Thắng rồi. Tạ Linh Hy bật lên một tiếng hoan hô khẽ. Hỏa ma oán độc nhìn hai người họ chầm chầm, cười lạnh nói. Cũng đừng vui mừng quá sớm. Tao thừa nhận là mày rất đáng sợ, tao thừa nhận là tao thua. Nhưng vậy thì đã sao? Cả đội ngũ chỉ còn lại ba người chúng ta. Nhiệm vụ đội trưởng là phải cam đoan nhân số lớn hơn hoặc bằng ba. Nếu mày dám gạt bỏ tao sao? Mày thông minh như vậy, hẳn là nhìn hiểu bản chất nhiệm vụ ẩn. Cả tà ác bị tìm ra, kết cục chính là gạt bỏ. Nội gian cũng có phiêu lưu bị ngộ sát, cho nên không có trừng phạt khác. Có trừng phạt gì có thể so với cái chết được chứ? Bây giờ cho dù mày lôi ra được thân phận nội gián của tao, tao cũng sẽ không chịu bất cứ trừng phạt nào, bởi vì mày tự bỏ qua quyền hành sử dụng quyền lực của đội trưởng. Đương nhiên, mày còn có một lần cơ hội cuối cùng, nhưng mà mày không thể giết tao, trừ phi là mày muốn trừ sạch điểm kinh nghiệm của cấp bậc trước mắt. Chờ hắn trở về hiện thực sẽ vận dụng con đường riêng của mình, điều tra thân phận của hai vị này, rồi bán tin tức của bọn họ cho bọn nghề nghiệp tà ác. Kết thù ở trong linh cảnh là rất thường thôi, phó bản chấm dứt không có ý nghĩa là sự việc đã xong. Hỏa ma từng giết không ít kẻ thù của mình trong linh cảnh, đối phó với kẻ thù cùng trận doanh như thế nào, hắn cũng rất có kinh nghiệm. Tạ Linh Hy ngẩn ra, nét vui vừa tràn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời cứng đờ lại. Trương Nguyên Thanh thì chưa nói chuyện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhà ma, hắn chưa có lựa chọn quyền lực của đội trưởng chính là vì nguyên nhân này. Đừng có nóng vội, vẫn còn một người cuối cùng, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Hắn dán một tấm danh thiếp cuối cùng ở trên người kẻ thủ vệ. Đinh, suy luận thành công. Thủ vệ, thân phận của ngài là thủ vệ, xin bảo hộ đội trưởng trong đội ngũ, đảm bảo hắn không bị kẻ tà ác giết chết. Nếu như ngài bị kẻ tà ác giết chết, không tính là chết bởi vì nhiệm vụ, thì mọi thứ của ngài sẽ bị tạm dừng. Sau khi đội trưởng thắng lợi, ngài sẽ sống lại, mà đội trưởng thất bại thì không thể sống lại được. Quả nhiên, Trương Nguyên Thanh nhìn xem nội dung tin tức vừa kinh ngạc lại vừa không. Sự việc tới một bước này, Trương Nguyên Thanh đã có thể xác định Hà Bá lúc ấy là chủ động tranh đoạt quyền phát biểu, làm động lực là nhân vật thủ vệ, giống với nội gian, đều là đang che chắn cho chủ tử của mình. Trong lúc giới thiệu ban đầu, Hà Bá biểu hiện ra phương thức và hành vi là thiên hướng lạnh lùng và âm trầm. Phong cách làm việc của loại người này tương đối độc lai độc vãng, khả năng không lớn là đi chủ động tranh giành vị trí lãnh tụ. Nhưng sau đó hắn sửa đổi phong cách, tranh đoạt quyền phát biểu với Trương Nguyên Thanh. Loại chuyển biến này sau lưng tất nhiên phải có động cơ. Chính do nguyên nhân này cho nên hắn khiến kẻ tà ác hoài nghi hắn là đội trưởng và lựa chọn giết hắn trước. Trái lại Trương Nguyên Thanh, trước khi mọi người thu được nhiệm vụ ẩn, chính là loại tính cách giỏi giao tiếp xã hội, trong lúc đó không có chuyển biến quá lớn. Trở lại chuyện chính, nhiệm vụ ẩn dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ ẩn thôi, mọi người không phải anh em ruột thất lạc nhiều năm, che đao chắn khiên, loại chuyện nguy hiểm như vậy mà không có bảo đảm nhất định thì ai dám làm. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không hề kinh ngạc. Thế nhưng đối với thủ vệ thì đây vẫn là một ván cược rất lớn. Chỗ tốt là hắn chết một lần là có thể nằm thẳng cẳng để mà thắng cuộc, tránh được nguy cơ sinh tử của linh cảnh cấp S sau đó. Nhưng chỗ hỏng là rất có thể thử sai thì sẽ qua đời. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, lấy tỷ lệ tử vong rất cao của linh cảnh cấp S thì còn có cái nào so với nơi này tỷ lệ tử vong lớn hơn. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc là vì hắn không có dự đoán được linh cảnh có thể làm được cả việc khởi tử hồi sinh. Có lẽ năng lực sống lại này chỉ giới hạn trong phó bản thôi, nhưng mà vẫn cực kỳ kinh người. Nhìn tin tức của thủ vệ hiện lên, sắc mặt hỏa ma tái nhợt đi, miệng hắn bắt đầu phát run, còn người chấn động kịch liệt, một nỗi sợ hãi bao vây lấy hắn, tiếng nhắc nhở của phó bản vang lên. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ quán thám tử suy luận, ngài đang tiến hành nhiệm vụ series hết hồn. Phương tiện giải trí của series này là tàu lượn siêu tốc, bãi đỗ xe ngầm, nhà ma minh hôn, quán thám tử suy luận. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ của cả series. Trương Nguyên Thanh thu được tiếng nhắc nhở so với Tạ Linh Hy và Hỏa Ma nhiều hơn một dòng. Đinh, ngài thành công dẫn dắt đội viên hoàn thành một nhiệm vụ. Ngài có một lần cơ hội chấp hành quyền lực đội trưởng. Xin chỉ định kẻ tà ác nấp trong đội viên. Kẻ bị chỉ định sẽ bị gạt bỏ. Trong vòng 30 giây không làm ra lựa chọn coi như bỏ qua. Sắc mặt của Trương Nguyên Thanh không đổi, thản nhiên nói, hỏa ma. Giờ khắc này trong mắt hỏa ma bùng nổ sự sợ hãi. Không. Trong tiếng hét kinh hãi, cái đầu của hắn rời khỏi cổ lăn xuống đất, cặp mắt phun ra một dòng suối máu trải 3 mét thê lương. Đầu của hỏa ma hai mắt trợn trừng, môi còn mấp máy. Đinh. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh phiên bản nhiều người. Công viên trò chơi Kim Thủy, đánh số 6203, độ khó cấp S, đang kết toán phần thưởng. Nghe được tiếng nhắc nhở của linh cảnh ở bên tai, Trương Nguyên Thanh có chút chờ mong về giá trị kinh nghiệm phó bản cấp S. Hắn đã từng hỏi qua Quan Nhã và Lý Đông Trạch, lần đầu được thẻ nhân vật linh cảnh hành giả, sau khi vượt qua nhiệm vụ thí luyện, giá trị kinh nghiệm bình thường sẽ là từ 0 đến 5%. Hơn nữa hoàn thành mỗi một lần linh cảnh nhiều người nặng đại khái sẽ được thưởng từ 5 đến 10% kinh nghiệm. Một lần linh cảnh một người giá trị kinh nghiệm là từ 10 đến 15%. Cũng chính là nói, linh cảnh hành giả mặc dù tỷ lệ vượt qua 100% cũng phải trải qua từ 10 lần trở lên linh cảnh nhiều người hoặc tiếp cận 10 lần linh cảnh một người cũng phải tăng một cấp. Độ khó to lớn của việc thăng cấp nghĩ qua là biết. Linh cảnh thí luyện của Trương Nguyên Thanh là cấp S, sau khi vượt qua thưởng 20% giá trị kinh nghiệm, sau đó lại kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Ở trong cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của Tam Đạo Sơn Nương Nương cạy ra một viên linh thẻ kết tinh, lại cộng thêm 22% giá trị kinh nghiệm. Một cái miếu sơn thần bằng với 4-5 lần linh cảnh nhiều người của người khác. Dựa theo tình huống bình thường, mình muốn tăng lên cấp 2 ít nhất cần phải vào 5 lần linh cảnh nhiều người hoặc là 3 lần linh cảnh một người. Không biết là công viên trò chơi Kim Thủy có thể khiến mình một hơi thăng tới cấp 2 hay không. Trương Nguyên Thanh trong lòng chờ mong. Ở trong tổ chức của chính phủ, cấp 1 là nhân viên cơ sở, cấp 2 mới tính là xâm nhập vào giai tầng tinh anh, đãi ngộ tiền lương nước lên thuyền lên, hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Phần thưởng đang kết toán, đạt được vật phẩm đạo cụ Loa Miêu Vương khăn van đỏ, giá trị kinh nghiệm 40%. Kết toán chủ tuyến đã hoàn thành. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn đang kết toán phần thưởng, đạt được vật phẩm đạo cụ Bảo Châu người ổn trọng, thưởng giá trị kinh nghiệm 25%. Kết toán nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Đinh, chúc mừng người tấn thăng thần dạ du cấp 2. Đinh, kích hoạt phần thưởng của thẻ nhân vật, thưởng cho đạo cụ Nhẫn Dịch Dung. Kết toán xong, 5 phút đồng hồ sau lùi khỏi linh cảnh. Thưởng so với đường hầm xà linh còn hậu hĩnh hơn nhiều, không hổ là phó bản cấp S cảnh giới siêu phàm. Tổng cộng 65% giá trị kinh nghiệm, 4 món đạo cụ, kiếm lời lớn rồi. Trương Nguyên Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, nghe được là mình ở trong lồng ngực kinh hoàng tiếng lòng. Sau đó hắn phát hiện mi tâm nóng rực lên, hắn biết là dấu hợp trăng đen sắp lồi ra. Không ổn rồi, trăng tròn màu đen này không thể để người ngoài nhìn thấy. Trong lòng hắn dùng mình theo bản năng nhìn về phía Tạ Linh Hy. Con người của cô bé đánh mất tiêu cự nhìn vào một chỗ nào đó trên hư không. Đại khái cũng đang xem giao diện nhân vật, nhìn phần thưởng của nhiệm vụ, căn bản không chú ý được chung quanh. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở phào xoay lưng đi. Ngay sau đó dấu ấn trăng đen nóng bỏng lao ra một luồng lực lượng thái âm mênh mông, lấy tư thái gần như mãnh liệt mà cọ rửa thân thể, dung nhập vào trong từng tế bào, từng đốt xương của hắn. Hắn không tự chủ được mà run lên, cảm giác tầng cấp sinh mệnh của mình xảy ra biến hóa, chuỗi gen của mình được tổ chức lại. 3 loại thiên phú kỹ năng hoàn toàn mới, tự nhiên dung nhập vào bản năng của hắn. Tên họ: Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc nhân loại, nghề nghiệp thần dạ du, cấp bậc 2, kỹ năng dạ du, phệ linh, thái âm chi linh, khiếu nguyệt, mị thuật, linh lục. Giá trị kinh nghiệm 23%, giá trị đạo đức 90, giá trị thanh danh 15. Khiếu nguyệt chủ động, mượn lực thái âm tăng lên thuộc tính của mình trên diện rộng, duy trì một khắc đồng hồ. Sau khi kỹ năng kết thúc sẽ lâm vào trạng thái uể oải 3 giờ. Chú ý, kỹ năng này chỉ có thể thi triển vào ban đêm. Động tác trước kỹ năng, ngẩng đầu chu lên với mặt trăng. Mị thuật chủ động, có thể làm mục tiêu sinh ra ảo giác bị lạc phương hướng. Chú ý, quỷ mị thích nhất dùng mị thuật để mị hoặc người phàm. Linh lục chủ động, linh văn chỉ thuộc về thần dạ du, có thể vẽ phù lục trận pháp. Chú ý, trước mắt chỉ có thể vẽ linh văn nhắm vào linh thể. Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần cảm ứng một phen, không cần phải thi triển đã biết được tính chất của kỹ năng. Khiếu nguyệt và dạ du là hai kỹ năng chủ động, không thể cùng lúc sử dụng. Dưới trạng thái khiếu nguyệt thì không thể sử dụng dạ du và ngược lại. Nếu như nói dạ du là kỹ năng ám sát đỉnh cấp, như vậy khiếu nguyệt sẽ bổ túc sở đoàn cận chiến không được của thần dạ du. Mị thuật thì thiên hướng về loại khống chế phụ trợ, tuy không có lực sát thương trực tiếp nhưng lại tăng lên tính đa dạng trong thủ đoạn của thần dạ du, mở rộng không gian thao tác. Về phần linh lục thì có thể dùng để chế tác bùa chú, khắc trận pháp. Bùa và trận pháp đều không phải là đơn thuần khắc chế oán linh mà có thể dưỡng linh luyện linh nữa. Rốt cuộc thì có thể tiến thêm một bước để bồi dưỡng tiểu đậu bi rồi. Trương Nguyên Thanh vui sướng thẩm nghĩ, tiếp đó mở ô vật phẩm ra để xem xét đạo cụ. Ngoài trừ Loa Miêu Vương ra thì phó bản thưởng cho hai món đạo cụ, một vật phẩm tiêu hao, tên khăn voan đỏ, loại hình trang sức, vật phẩm tiêu hao, công năng triệu hồi. Giới thiệu: công viên trò chơi kim thủy, khăn voan đỏ của cô dâu quỷ trong cảnh tượng minh hôn, vật phẩm từng đạt được vị tồn tại không thể miêu tả nào đó nâng lên. Nó vốn là một bộ phận không thể phân tách của cô dâu quỷ, chỉ có người đặc thù thành công giấu giếm được cô dâu quỷ mới có thể đạt được. Ghi chú 1, khăn voan đỏ phủ lên có thể triệu hồi cô dâu quỷ, vật phẩm này có thể dùng 3 lần. Ghi chú 2, ha ha, ta cười nương nương kia vô mưu, cười nàng trộm gà không được còn mất nắm thóc. Ghi chú 3, ở trong linh cảnh sử dụng khăn voan đỏ có tỷ lệ nhất định đưa tới tồn tại kia chú ý. Xem ghi chú 2, tin tưởng người sẽ sử dụng cẩn thận. À, món đồ chơi này còn tự mang trào phúng sao? Tam Đạo Sơn nương nương nếu cảm ứng được còn không tức chết sao? Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi, vừa kinh hoàng vừa vui mừng đến đau cả trứng rái. Hắn hoài nghi là cô dâu quỷ, hoặc là siêu phàm cảnh đỉnh phong, hoặc đã chạm đến cảnh giới thánh giả. Cái loại triệu hồi quái ở cấp bậc này an toàn có thể làm thủ đoạn giữ mạng. Đau chứng ở chỗ là cái món đồ chơi này đối với Tam Đạo Sơn nương nương mà nói tính là thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục là rất mạnh. Vị nương nương phong hoa tuyệt đại kia nhắm chừng sẽ đuổi giết hắn khắp linh cảnh mất. Đánh chết cũng không thể dùng nó ở trong linh cảnh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm quyết định. Tên: Bảo Châu Kẻ Trầm Ổn. Loại hình: hạt châu. Công năng là tăng ích phòng ngự. Giới thiệu: là đạo cụ nghề nghiệp của thổ quái, ngưng tụ đại địa chi lực, có thể tăng cường lực lượng, sức phòng ngự. Ghi chú: dày nặng, cần phải trả giá đắt. Tên: Nhẫn Dịch Dung. Loại hình: vật phẩm trang sức. Công năng: dịch dung. Giới thiệu: mỗi một cái nhẫn thần kỳ có thể thay đổi dung mạo, có thể tùy theo ý muốn để điều chỉnh ngũ quan. Ghi chú: bản thân bộ dáng thế nào trong lòng không biết hay sao. Phần thưởng thẻ nhân vật ma quân là vào phó bản một lần liên thưởng cho một món đạo cụ sau. Cái đạch thế này thì cũng quá nghịch thiên. Công năng của nhẫn dịch dung đơn giản mà trực quan, trái lại Bảo Châu Kẻ Trầm Ổn trả giá là cảm xúc không quá đáng tin. À, thử một chút. Trương Nguyên Thanh lấy ra Bảo Châu trong ô vật phẩm, kích thước như trái trứng gà màu vàng đất, chạm vào có một loại cảm giác dày nặng khôn kẻ. Sau khi cầm Bảo Châu Kẻ Trầm Ổn, hắn cảm giác mình nặng lên, trở nên có lực lượng, trong lòng không biết tại sao dâng lên một cảm giác an toàn mãnh liệt, nhưng mà hắn cũng bị chậm đi, trong lúc giơ tay nhấc chân giống như con hòn núi lớn đè lên người vậy, hành động trở nên vô cùng thong thả. Mẹ nó, cầm cái hạt châu này còn chiến đấu thế nào được nữa? Lợi hại đều rất rõ ràng, đây mới là đạo cụ bình thường này. Trầy phục ma cùng với giày khiêu vũ đều là cái đồ không bình thường hết. Đang nghĩ thì bỗng thấy tiếng hoan hô vui vẻ vang lên. Anh Vương Thái, anh có thể tưởng tượng được không? Em được thưởng tới 35% giá trị kinh nghiệm, một món đạo cụ, một vật phẩm tiêu hao. Quá hậu hĩnh rồi, thưởng quá hậu hĩnh rồi, không hổ là linh cảnh cấp S. Tạ Linh Nhi kết toán xong phần thưởng của mình, vui mừng như một cô gái nhỏ nhận được kẹo que, nhảy nhót tại chỗ. Anh Vương Thái, anh đạt được phần thưởng gì vậy? Giá trị kinh nghiệm bao nhiêu? Có đạo cụ không? Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt linh động xinh xắn nhìn qua. Trên người cô có hai món đạo cụ, một món do trưởng bối ban cho, một món là trong linh cảnh một người đạt được, nay lại đạt thêm một món. Tuổi còn trẻ mà đạo cụ đã có 3 món, anh có dám nghĩ tới không? Vẻ mặt khoe khoang kia của cô sắp đã viết rõ lên trên mặt rồi. Trương Nguyên Thành khẽ gật đầu, không tệ. Phần thưởng của anh không nhiều, 65% giá trị kinh nghiệm, 3 món đạo cụ, 1 vật phẩm tiêu hao. Tạ Linh Hy ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ cứng ngắc, cái miệng há ra từng chút, ánh mắt dại ra nhìn hắn. Tôi rõ ràng từ trên người cô cảm nhận được chỗ cảm xúc ghét người giàu nha. Tâm tình của Trương Nguyên Thanh sung sướng, Tạ Linh Hy lẩm bẩm. Sao có thể? Vì sao thưởng của anh so với em nhiều hơn nhiều vậy? Linh cảnh không công bằng. Trương Nguyên Thanh an ủi. Đại khái là linh cảnh muốn cho em kiến thức được thế giới có sự chênh lệch. Ắc! Tạ Linh Hy lã chã trực khắc. Nếu cô biết là tôi mới lần thứ 2 tiến vào linh cảnh, thì cảm giác chênh lệch sẽ càng thêm trực quan. Trương Nguyên Thanh cũng không tiếp tục chèn ép cô, kiên nhẫn chờ đợi việc trở về, đồng thời cũng suy nghĩ là tiền lời sau khi mình vượt bản, thành công lấy được mạng đầu của linh cảnh cấp S, hành giả về sau vượt bản, thưởng giá trị kinh nghiệm khẳng định sẽ bị giảm đi, đạo cụ thưởng sẽ không hậu hĩnh như mạng đầu nữa, nhưng mà thưởng vẫn như cũ sẽ cao hơn linh cảnh bình thường, bởi vậy mà phương án vượt bản là cực kỳ quan trọng. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy cuốn đối với bộ truyện này. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Bye bye!